Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 131, hư thực. Lập tức, lôi nặc gật một cái Pokédex, hướng về phía ốp gió Pokebo lựa chọn truyền tống. Chỉ thấy Pokebo tại lôi nặc trong tay hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó hư không tiêu thất rồi. Hệ thống, tháo gỡ khỏa này Pokebo khóa đi. Lôi nặc mặc niệm, đinh, đã giải mở. Sau đó, tại trong tầm mắt mọi người, chính là ốp gió Pokebo truyền tống sau khi đi. Amara Pokebo đèn tín hiệu liền tối xuống. Được rồi, đi thôi. Lôi nặc thu hồi Pokebo. Xong sau đó xoay người nói với mọi người. Sau đó, mọi người liền xuất phát xuống núi. Trên đường, lôi nặc đi theo đội ngũ sau cùng một bên. Nhìn một chút chính đang đi tới đội ngũ. Lôi nặc trong lòng bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, kiểm tra Amara thuộc tính. Đinh, Amara, màu tím, LV29 giới tính. Giống cái thuộc tính, nham thạch, băng đặc tính, refrigerate, đông lạnh hóa. Kỹ năng, grab tiếng kêu, powder snow bột tuyết, thunder wave sóng điện từ, rock throw đá rơi, icy wind, take down, miss xương trắng, aurora beam, ancient power sức mạnh nguyên thủy. Ta đi, mẹ, lôi nặc sững sờ, hắn chính là nhớ, Tyran cùng Amara giới tính tỷ lệ đều là giống được 80% nhiều. Giống cái 1x%. Cái này Amara cư nhiên là giống cái. Đúng là rất hiếm thấy. Refrigerate, đông lạnh hóa. A, không tồi. Lôi nặc đối với cái này đặc tính rất hài lòng. Refrigerate, đông lạnh hóa. Có thể để cho hệ Calyrex chiêu thức biến thành hệ băng. Hơn nữa còn tăng phúc 1.2 lần. Nếu để cho nó khạc một phát. Hyper Beam, hẳn sẽ rất sảng khoái. Sau đó, đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới Yamashita. Sau đó bắt đầu hạ trại. Trời đã tối xuống rồi. Bọn hắn tính toán tại đây nghỉ ngơi một đêm. Sau đó ngày mai liền xuất phát trở lại trên mặt đất. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, lôi nặc lại mượn cớ rời đội ra đi bộ một vòng. Kỳ thực, hắn là gia uy Pokemon. Mỗi lần hắn đều nói muốn đi ra đi tản bộ một chút. Mọi người cũng không có gì hoài nghi. Cách xa doanh địa sau đó, lôi nặc vốn là thả ra Pokemon. Sau đó chính là giới thiệu tân đồng bọn. Quá trình phi thường thuận lợi, bầu không khí hài hòa. Mà thu phục Amara sau đó, nhất trực quan thay đổi là được. Lúc trước đút đồ ăn thời điểm, đều là Shinchino cùng Tyran hai cái Pokemon dính vào lôi nặc bên cạnh. Hiện tại lại thêm một con Amara, dính người tổ hợp biến thành ba cái. Một lát sau, nhìn thấy đã ăn no Amara, lôi nặc cười hắc hắc, liền móc ra máy kỹ năng, khoái trá thời gian học tập lại đến. Sau đó ký một thời gian làm việc, Amara kỹ năng biến thành, grab tiếng kêu. Powder Snow bột tuyết, Thunder Wave sóng điện từ, Rock Throw đá rơi, Icy Wind, Take Down, Miss xương trắng, Aurora Beam, Ancient Power sức mạnh nguyên thủy, Protect bảo vệ, I-Beam ánh sáng băng giá, Hyper Beam, Rain Dance cầu mưa, Thunderbolt, Thunder Sét đánh, Stone Edge đá nhọn công kích, Gen Headbutt, Slip Talk. Sau đó, lại cùng Pokemon cửa lẫn nhau giật mình. Lôi nặc liền quay trở về doanh địa. Ngày thứ hai, mọi người thật sớm đã thức dậy. Thu thập đồ đạc xong một bên lên đường. Lần này đường về so với lúc tới mau hơn. Lúc tới muốn tiến hành đủ loại số liệu thu thập. Có đôi khi dừng lại một cái chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Bọn hắn tốn 2 tuần lễ mới đi đến phần cuối. Mà lần này đường về tất cả mọi người vô tâm dừng lại. Cho nên tốc độ liền nhắc tới. Bọn hắn chỉ tốn 3 ngày. 3 ngày sau hoàng hôn. bọn hắn trở lại trên mặt đất doanh địa. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở phía dưới nữa nha. Mọi người ở đây bước ra doanh địa thì một đạo lạnh tanh âm thanh truyền đến. Lôi Nặc dương mắt vừa nhìn. Ta đi, đây không phải là Lục Tử Mặc sao? Hắn cũng tới à? Ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ chết tại ngươi phía sau đấy. Cho nên, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Lôi Minh cười ha ha một tiếng, liền lên trước đáp ứng. Ui ui, không muốn đứng flex à? Lôi Nặc bĩu môi một cái, hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Xí, chỉ thấy Lục Tử Mặc khó chịu cắt một tiếng, xem ra có chút thất vọng. Được rồi, giải tán đi, các ngươi đi trước làm báo cáo, nghỉ ngơi. Lôi Minh quay đầu nói với mọi người. Lôi Nặc gật đầu một cái, liền rời đi đội ngũ, chuẩn bị tìm một chỗ dựng trướng bồng. Hắn biết rõ, hai cái đại lão phải có một đợt cơ mật đối thoại. Hắn vẫn là rời đi tốt. Trên đường, Lôi Nặc phát hiện tại đây đã bắt đầu xây dựng phòng ở rồi. Xem ra là muốn cho sau này người đóng giữ ở đây nhân viên xây dựng. Tìm một vắng vẻ đất trống đóng tốt lều vải sau đó. Lôi Nặc liền vào đến lều vải nằm xuống. Đuổi qua ba ngày con đường. Tinh thần có chút mệt mỏi. Buổi tối, lúc ăn cơm, Lôi Nặc tìm tới Lôi Minh. Ta ngày mai tính toán ly khai. Lôi Nặc vừa ăn vừa nói đến. Hừm, chú ý một chút an toàn. Đừng cứ mãi một người làm chuyện. Lôi Minh cũng không ngoài ý muốn. Lạnh nhạt nói, ngạch, Lôi Nặc một hồi cứng họng, có chút lúng túng. Đúng rồi, người Tiran cùng Amara một tuần sau lại lấy ra đối chiến. Hiện ở trên mặt đất cổ đại Pokemon chỗ ở đã đang trong quá trình kiến thiết rồi. Mấy ngày nay chúng ta sẽ Scratch, chào, nhiều chút cổ đại Pokemon đưa đi nơi nào. Quốc gia một tuần sau sẽ công bố cổ đại Pokemon tồn tại. Ngươi đến lúc đó lại dùng. Lôi Minh cũng không để ý Lôi Nặc dáng vẻ lúng túng, mở miệng nói tiếp. Hả, làm sao gấp như vậy? Lôi Nặc vô cùng kinh ngạc. Dựa theo Lôi Nặc nghĩ muốn pháp, chuyện này ít nhất phải lại kéo cái cả tháng đi. Hừm, là có nhiều chút chạy. Bất quá đã có chút các nước phái tiến vào con sâu nhỏ chú ý đến động tĩnh của nơi này rồi, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó dùng tin tức này chuyển di sự chú ý, che giấu hết động tĩnh của nơi này. Lôi Minh nói ra. Lôi Nặc sau khi nghe xong gật đầu một cái, xem ra có chút nước ngoài thám tử chú ý tới đây. Dù sao tập kết nhiều như vậy lục soát quan, như vậy vừa mới hai cái đại lão liền là tại nói chuyện này. Sau đó hắn lại kịp phản ứng. Không đúng, nếu đã chú ý đến động tĩnh của nơi này rồi, bọn hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị chuyển di tầm mắt đi. Lôi Nặc hỏi, hừm, đúng là sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên cái kia chỗ ở liền thành lập ở phụ cận đây. Lôi Minh bình tĩnh nói ra, ta đi, đây là muốn mê hoặc những thám tử kia là nhìn tuyến A. Để cho những thám tử kia cho rằng Hoa Hạ động tĩnh lớn như vậy cũng là bởi vì ở đó cái gọi là chỗ ở bên trong phát hiện cổ đại Pokemon. Như vậy thì dễ như trở bàn tay rời đi tầm mắt, che giấu cái kia lòng đất thế giới. Hảo một chiêu thật thật giả giả, hư hư thật thật. Lôi Nặc bội phục. Vậy cửa hang kia làm sao bây giờ? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Hư thực hư thực, giả bộ phận đã có, kia thật sự làm như thế nào che giấu? Đến lúc đó cửa động phía trên chuyện một tòa sở nghiên cứu, cửa động liền giấu đang nghiên cứu nơi bên trong. Đây sở nghiên cứu ngày mai liền sẽ khởi công, tại chỗ ở phụ cận đóng một cái nhà sở nghiên cứu. Không quá phận đi, rất bình thường có phải hay không? Lôi Minh một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Không quá phận. Lôi Nặc gật đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.